Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, tới Sơn Động. Ngô Thiên Đại Đế rất gấp, thời gian gấp gáp, Phí Liệt Cách ỉ vào sai nha, cũng chỉ đi gấp đến học viện pháp thuật bên trong tinh anh võ sĩ học đường. Thanh Chiêu tùy tùng thông cáo dán lên, đội ngũ tựu xuất phát. Phần này thông cáo hoàn toàn là từ Mai Lâm giúp hắn viết thành. Thông cáo nửa bộ phận trước là Phí Liệt Cách tư liệu. Nơi sinh điểm, quốc tịch, tước vị, ma pháp sư đẳng cấp, tuổi tác, đạo sư danh tự các loại, tận khả năng kỹ càng, để nguyện ý trở thành tùy tùng võ sĩ. Đối với hắn có toàn diện hiểu rõ, bộ phận sau thì là đối tùy tùng võ sĩ yêu cầu. Nhất định phải là áo khắc Lan Đế quốc hoặc là phụ thuộc vương quốc công quốc công dân. Võ sĩ đẳng cấp không thể thấp hơn 13 cấp, tuổi tác không được lớn hơn 30 tuổi các loại một loạt điều kiện. Mai Lâm mở ra đủ loại điều kiện, liên tục Phí Liệt Cách nhìn qua đều cảm thấy quá mức hà khắc rồi. Mai Lâm ngược lại cho rằng những điều kiện này cùng thấp. Lần này xuất hành đội ngũ nhân số không ít. Trọn vẹn hơn 300 tên ma pháp sư cùng một chỗ hành động, nhìn vô cùng hùng vĩ. Tại lịch đế quốc sử thượng, hòa bình niên đại, cơ hồ không nhìn thấy ma pháp sư tập thể hành động loại chuyện này. Chính như Ngô Thiên Đại Đế dự liệu được như thế, nguyên tố khoáng thạch đối ma pháp sư sức hấp dẫn không gì so nổi. Đã sử đế quốc không cho bọn hắn bổ nếm. Riêng là ký ức khoáng thạch kim loại trung sen lẫn nguyên tố khoáng thạch đã có đầy đủ lực hút. A Nhĩ Bác đặc viện trưởng cũng tùy hành tại trong đội ngũ. Hắn cũng không phải lòng tham nguyên tố khoáng thạch, mà là muốn kiến thức một chút. Khối kia trong lòng hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng. To lớn ký ức khoáng thạch kim loại, đương nhiên, thuận tiện cũng có thể làm chút mực khải loại hình trang bị trở về. Hắn không cần, thân nhân bằng hữu của hắn trung cần cũng không tại số ít. Nếu như vận khí tốt, cũng có thể làm mấy khối nguyên tố khoáng thạch. Nguyên tố khoáng thạch loại vật này, đối ma pháp sư tới nói, vô luận có bao nhiêu đều là không đủ. Bọn hắn có thể mình từ không gian hấp thu nguyên tố. Đương nhiên cũng có thể học Mai Lâm như thế, từ nguyên tố khoáng thạch chung rút ra nguyên tố. Mà lại tốc độ muốn so cái trước nhanh rất nhiều. Chỉ là chưa từng người có thể giống như Mai Lâm như thế xa xỉ. Tu hành quá trình bên trong, toàn bộ sử dụng nguyên tố khoáng thạch. Loại chuyện này, cho dù là đế quốc vương tử cũng không có khả năng làm đến. Nhiều người tốc độ lại không tính chậm. Những ma pháp sư này, thấp nhất cũng là cao cấp ma pháp sư, chỉ so với Phí Liệt Cách kém một chút. Mà lại những ma pháp sư này đều có tại ma vực xâm lâm trung tu hành kinh lịch. Phương diện kinh nghiệm còn mạnh hơn Phí Liệt Cách thượng rất nhiều. Hắn ngoại trừ tại sơn cốc trong thảo nguyên tu hành, xuất ngoại thời điểm đều dựa vào cụ phong tốc độ. Những ma pháp sư này nhưng không có Phí Liệt Cách hảo vận. Thậm chí phần lớn người đều chưa từng gặp qua tật phong thú dáng dấp ra sao. Chỉ có thể dựa vào hai chân của mình tiến lên. Phải biết tiến vào ma thú khu về sau, phổ thông chiến mã là tuyệt đối vô dụng. Riêng là ngửi được ma thú khí tức cũng đủ để cho bọn chúng tè ra quần rồi. Đã xử đều là ma pháp sư cường đại, mà lại có Phí Liệt Cách quen cửa quen nẻo người dẫn đầu, cũng bỏ ra một tháng thời gian mới vừa tới sơn cốc thảo nguyên. Không có tật phong trợ giúp, những ma pháp sư này cũng không có cách nào thông qua thế phiến trăm cây số đầm lầy vùng đất ngập nước, chỉ có thể đi theo Phí Liệt Cách, theo thứ tự tiến vào sơn động. Các vị tôn kính tiền bối, bắt đầu từ nơi này, chúng ta đã tiến vào khối này ký ức khoáng thạch kim loại nội bộ. Bốn phía tất cả ngọn núi chung đều chứa ký ức kim loại, đương nhiên cũng xen lẫn lấy đại lượng nguyên tố khoáng thạch. Về phần ai có thể đạt được bao nhiêu, liền muốn xem vận khí. Trợ giúp đế quốc tinh luyện chế tạo trang bị là đế quốc chúng ta ma pháp sư nghĩa vụ, đồng thời cũng có thể đề cao ma pháp của chúng ta năng lực khống chế. Bởi vậy, ta ở chỗ này thỉnh cầu mọi người, tại tinh luyện quá trình bên trong, tận khả năng chăm chú cẩn thận. Sơn động bên kia, chính là ta nói tới Sơn Cốc Thảo Nguyên, nơi đó chỉ có một đám tật phong thú. Bọn chúng là vì tránh né bên ngoài thành đàn ma thú mà bất đắc dĩ sinh tồn ở nơi này. Bọn chúng là cụ phong thân nhân, hy vọng mọi người tận khả năng không nên quấy rầy bọn hắn. Đương nhiên nếu như vị tiền bối nào có năng lực cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, cũng đạt được tán thành, ta sẽ chỉ vì hắn chúc phúc. Phí Liệt Cách nói, tiểu tử thúi, ngươi thế mà còn có chuyện này. Nguyên lai ngươi cụ phong là ở chỗ này bắt được. Một hồi lão nhân gia ta cũng đi bắt một đầu đến. Đây chính là đồ tốt a. A Nhĩ Bác Đặc kêu gào. Thôi đi, viện trưởng đại nhân của ta, ngài nên phải phi thường rõ ràng. Tật phong thú chẳng những nhát gan, mà lại tính tình cũng không được khá lắm. Nếu như ngài thật dùng cường ngạnh thủ đoạn đi bắt nó, dù cho bắt được, cũng chỉ sẽ có được một cái chết tật phong thú. Tại một mảnh trắng sáng sắc đèn ma pháp dưới, A Nhĩ Bác Đặc lúng túng vuốt vuốt cái mũi. Hắn bất quá là muốn dọa một chút Phí Liệt Cách thôi. Ai ấy đều thấy được, tiểu tử này rất quan tâm những cái kia tật phong thú. Các vị tiền bối, tật phong thú cũng không phải không thể được tới đất, chí ít gian liền được cụ phong tín nhiệm. Tật phong thú là ma thú bên trong một loại, tại thảo nguyên trong sơn cốc, nhưng không có nguyên tố khoáng thạch, mà bọn chúng nhất định phải định kỳ ăn vào số lượng nhất định nguyên tố khoáng thạch. Đây chính là cơ hội, Phí Liệt Cách cười một cái nói, hắn ngược lại không để ý các ma pháp sư đều có được chính mình tật phong thú. Không lại khả năng này phi thường nhỏ, ban đầu ở thảo nguyên trong sơn cốc, chỉ có tự mình một người, đám kia tật phong thú đều là vô cùng cẩn thận, hiện tại lập tức tới hơn 300 người, không đem bọn chúng hù đến cũng không tệ rồi, mình còn muốn cùng cụ phong đi trấn an bọn chúng một chút. Đừng đem bọn chúng hù đến đầm lầy bên ngoài đi, nơi đó thế nhưng là có thành bầy ma thú, Phí Liệt Cách không có chút nào hy vọng chúng nó bị thương tổn. Các tiền bối, phía trước lập tức liền muốn tới cửa ra. Thảo nguyên trong sơn cốc có đầy đủ lớn địa phương, mỗi người đều có thể phân phối đến rất lớn không gian. Chúng ta tận khả năng tới gần ngọn núi, thanh thảo nguyên không gian lưu cho mỹ lệ đáng yêu tật phong thú đi. Đúng rồi, ta quên nói, còn có một vị học đồ cũng ở nơi đây. Phí Liệt Cách ngượng ngùng cười cười, hắn thanh mai lâm sự tình quên. Ngươi nói là Khố Hân nhà nha đầu kia đi, nàng được không? A Nhĩ Bác Đặc hỏi. Khố Hân công tước thế nhưng là phi thường không tầm thường nhân vật. Liên tục viện trưởng đại nhân cũng không nguyện ý phát mặt mũi của hắn. Có thể Mai Lâm thiên phú thực sự quá kém, cho nên hắn mới có thể phái Phí Liệt Cách đi xử lý. Không nghĩ tới Phí Liệt Cách thật mang nàng tu hành. Mai Lâm phi thường cố gắng. Tiến triển mặc dù rất chậm, nhưng nàng bền lòng cùng nghị lực là đáng giá ta học tập. Hiện tại Mai Lâm cũng đã có sơ cấp ma pháp sư tiêu chuẩn. Phí Liệt Cách nói, sơ cấp ma pháp sư, thế không có khả năng, có lẽ đến tóc nàng đều bạch thời điểm, có khả năng đạt tới đi, nàng thật là sơ cấp ma pháp sư, ngươi là thế nào làm được? Hai người đối thoại đưa tới tất cả ma pháp sư chú ý. Ma pháp thiên phú vấn đề, một mực là ma pháp sư số lượng bình cảnh, đồng thời cũng là tất cả ma pháp sư kiêu ngạo chỗ. Nàng rất cố gắng, vô cùng cố gắng, thế nhưng là minh tưởng hiệu quả lại không phải rất tốt. Thế nhưng là sử dụng nguyên tố khoáng thạch đến minh tưởng. Hiệu quả tức là ta sử dụng nguyên tố khoáng thạch hiệu quả mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Cho nên, ngươi nói là, ngươi một mực cung cấp nàng nguyên tố khoáng thạch, để hắn dùng để minh tưởng. A Nhĩ Bác Đặc sắp điên rồi. tiểu gia hỏa này cũng quá bại gia đi. Toàn bộ Đông Đại Lục, có ai dám toàn bộ dùng nguyên tố khoáng thạch tới tu hành ma pháp? Lại có ai cung cấp nổi? Đúng vậy, chẳng những là minh tưởng, khôi phục, luyện tập thời điểm cũng là sử dụng nguyên tố khoáng thạch. Phí Liệt Cách ngược lại không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nguyên tố khoáng thạch không phải liền là dùng sao? Dù sao nơi này có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch cung cấp Mai Lâm sử dụng. Chính hắn ngược lại không dùng đến mấy khối. Thảo nguyên trong sơn cốc ma pháp nguyên tố thực sự quá dồi dào. Căn bản không cần vật kia. Hoa, tất cả ma pháp sư đồng thanh kêu lên. Trong bọn họ, đã có không ít người đạt tới trung cấp ma đạo sư tiêu chuẩn. Có các vị càng là cao cấp ma đạo sư. Khoảng cách pháp thánh đã không tính xa vời. Những người này, đừng nói sử dụng nguyên tố khoáng thạch minh tưởng, liền xem như khôi phục ma lực, cũng chỉ tại chiến đấu hoặc là thời điểm nguy cấp, mới sẽ sử dụng nguyên tố thủy tinh. Thứ này, là ma pháp sư trong chiến đấu, cung cấp đầy đủ nguyên tố bảo hộ. Bình thường chỗ đó cái gì phải dùng? Quá xa xỉ, quá mục nát, quá, chờ một chút. Chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. A Nhĩ Bác cảm thán vài câu tay. Đột nhiên phát hiện trong đó có chút vấn đề. Thế nào, ta nhớ được Mai Lâm nha đầu kia. Là sử dụng qua thiên phú ma đan đúng không? Đúng thế, chẳng lẽ là... Không được, việc này trở về được lập tức tiến hành thí nghiệm. Cái này phi thường trọng yếu. Phí Liệt Cách còn không có kịp phản ứng. Có thể các vị cao cấp ma đạo sĩ tất cả đều là tâm thần dập dờn. Đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phí Liệt Cách. Cái này vì cái gì nhìn ta như vậy? Phí Liệt Cách bị nhìn thấy toàn thân run rẩy. Những này đều là đế quốc ma pháp sư bên trong tinh anh. Vị kia đều so với mình ta đạo sư bối tạp ma pháp sư còn mạnh hơn nhiều. Mình mặc dù đã đạt đến đạo sư tiêu chuẩn, nhưng so với bọn hắn đến, vẫn là chênh lệch quá xa. Viện trưởng, ta nhìn rất có thể. Một vị cao cấp ma đạo sư nói, đừng nhìn viện trưởng ngày bình thường điên bị điên điên. Có thể trình độ ma pháp cùng Uyên Bác tri thức, tại toàn bộ đế quốc tuyệt đối là vị thứ nhất. Không người có thể so sánh. Lập tức trở lại hai người. Thanh Phí Liệt Cách phát hiện báo cho Ngô Thiên Đại Đế. Mặt khác từ cả nước có được loại thực lực này trong gia tộc. Điều ra hai tên học đồ đến. Đưa đến nơi này. Giao cho Phí Liệt Cách ma pháp sư huấn luyện. A Nhĩ Bác Đặc khó được đứng đắn một lần. Có thể tuyệt đối đại đa số ma pháp sư. Bao quát Phí Liệt Cách ở bên trong. Đều là không hiểu ra sao. Viện trưởng. Thế nào? Phí Liệt Cách nhỏ giọng hỏi. Đồ đần. Ta cần thí nghiệm một chút. Sử dụng thiên phú ma đan đề cao thiên phú những tên kia. Phải chăng có thể sử dụng nguyên tố khoáng thạch đề cao ma lực? Nếu như có thể mà nói, chỉ cần có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch, tương lai trong 10 năm, có lẽ đế quốc có thể lại tăng thêm 100 tên ma pháp sư cũng khó nói. Dù chỉ là sơ trung cấp ma pháp sư cũng tốt. A Nhĩ Bác Đặc gõ Phí Liệt Cách đầu nói. Thế nhưng là sơ trung cấp ma pháp sư, trong chiến tranh căn bản không có tác dụng, chỉ có ma đạo sĩ trở lên, mới có chiến đấu chân chính lực. Phí Liệt Cách y nguyên không hiểu hỏi, ma pháp sư đẳng cấp tăng lên, nhưng so sánh võ sĩ khó khăn nhiều, mà lại những này sử dụng qua thiên phú ma đan người. Muốn tăng lên ma lực muốn so bình thường trở thành ma pháp sư người. Tăng lên chậm hơn. Dù cho có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch, trong vòng 10 năm trở thành ma đạo sĩ khả năng cơ hồ không có. Mai Lâm tu hành quá trình, đều trong mắt hắn, 10 năm sau, Mai Lâm có thể trở thành trung cấp ma pháp sư. Phí Liệt Cách liền nên cười trộm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.